Chương 1111, kết thúc. Minh Long tổ chức cùng Bắc Nguyên tu tiên giới huyết ảnh không giống một dạng, huyết ảnh bên kia là nhất cấp phân bộ cùng nhị cấp phân bộ chức năng tương tự. Đều có thu thập tình báo, cùng với tiếp ám sát nhiệm vụ công năng. Mà Minh Long tổ chức bên này, nhị cấp phân bộ tác dụng, chủ yếu là kinh doanh sản nghiệp cùng thu thập tình báo. Muốn ám sát cái gì người, cũng là từ nhất cấp phân bộ tới xử lý. Không cần chấp hành ám sát nhiệm vụ, đối chiến lực yêu cầu cũng liền không cao. Bởi vậy, nhị cấp phân bộ bên trong, không quá cần nguyên anh tu sĩ. Hỏa Liên đảo bên này tuy nhiên trưởng quản 10 cái nhị cấp phân bộ. Ngoài trừ tổng bộ bên ngoài, cũng chỉ có 3 cái có trọng yếu khoáng mạch phân bộ, cần nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Minh Giao điểm ra 5 vị Minh Gia nguyên anh tu sĩ, 5 vị thúc phụ, phiền toái các ngươi nghe theo Lô Giao sư huynh điều khiển. Vì Minh Gia thủ trụ Hỏa Liên đảo cùng xung quanh những này phân bộ. Hắn mệnh lệnh liền chính ta mệnh lệnh, các ngươi cũng đừng có cái gì thiên kiến bè phái. Nhất danh lão giả cười nói, thiếu chủ yên tâm, Lô Giao là Minh Long đại nhân đệ tử thân truyền, cũng tính là chúng ta Minh Gia người. Ai muốn dám bởi vì hắn không họ Minh, liền không nghe hắn chiêu hô, ta tuyệt không tha cho hắn. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý nghe theo Lô Giao mệnh lệnh. Minh Giao thỏa mãn mà gật gật đầu, Lô Giao sư đệ, ta cùng thần Giao sư huynh còn muốn mau chóng thu phục mặt khác phân bộ, Hỏa Liên đảo bên này liền giao cho ngươi. Lô Giao chắp tay nói, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài bảo vệ tốt này Hỏa Liên đảo phân bộ. Minh Giao vỗ vỗ hắn bờ vai, không có lại nói cái gì. Theo sau, mang theo huyền thần cùng mặt khác Minh Gia tử đệ ly khai. Minh Long tổ chức tổng bộ tại Thiên Quyền đảo. Nơi đó năm đó là Ngự Linh Tông sơn môn vị trí. Ngự Linh Tông cường thịnh nhất thời điểm. Toàn bộ Thiên Quyền đảo phía trên, bên ngoài chỉ có Ngự Linh Tông này nhất gia thế lực. Minh Long tổ chức tổng bộ ở bên kia, cũng là phi thường khổ sở. Vì tránh né Ngự Linh Tông áp bách, liền liều mạng hướng biên giả chi địa khuếch trương. Thất Tinh Hải vực là Thất Tinh Hải tu tiên giới trọng yếu nhất địa phương, vô luận linh mạch còn là địa bàn. Đều hơn xa Vô Tận Băng Hải cùng Vạn Ma quần đảo. Thế nhưng càng tốt địa phương, tranh đoạt giả cũng liền càng nhiều, kẻ yếu càng không dễ dàng đặt chân. Thất Tinh Minh Vạn đảo Ngự Linh Tông phía trước, Thất Tinh Hải vực thế lực đông đảo. Hơn nữa tốt địa bàn đều bị chia cắt hầu như không còn. Chỉ có Vạn Ma quần đảo, đại bộ phận hòn đảo cũng chưa từng khai phá. Lúc ấy, Ngự Linh Tông phân chi Trấn Hải Tông là Vạn Ma quần đảo tuyệt đối bá chủ. Nhưng bọn hắn chủ yếu tác dụng là trấn áp ma tu. Bởi vậy, bọn hắn cũng không bài xích thế lực khác ở chỗ này an cư. Lúc ấy Vạn Ma quần đảo là phi thường thích hợp tiểu tông môn sinh tồn. Minh Long tổ chức cũng là tại cái kia thời kỳ, tiến vào Vạn Ma quần đảo. Bởi vì Ngự Linh Tông hành sự bá đạo, tại Thất Tinh Hải tu tiên giới chọc không ít đối thủ. Toàn bộ Thất Tinh Hải vực đều là mưa gió sắp đến tình huống. Minh Long tổ chức cả hóa thần đều không có, tự nhiên không dám tại Thất Tinh Hải vực ở lâu. Lúc ấy, Minh Long tổ chức liền tại Vạn Ma quần đảo đầu nhập đại lượng tài nguyên. Tính toán về sau phát sinh đại loạn, tổng bộ bảo vệ không trụ thời điểm, có thể ở Vạn Ma quần đảo có cái đường lui. Bởi vậy, toàn bộ Vạn Ma quần đảo bên trong, Minh Long tổ chức phân bộ rất nhiều. Luận số lượng, thậm chí vượt qua Thất Tinh Hải vực. Chỉ là bên này phân bộ lịch sử tương đối ngắn, sớm nhất cũng liền khai phá vạn năm trái phải. Vạn Ma quần đảo ít người, tại tình báo phương diện, không có bao nhiêu thành tích. Nhưng nơi đây khai phá rất ít, các loại khoáng mạch rất nhiều. Minh Long tổ chức ở chỗ này khai khoáng, tìm đến không ít ngũ giai thượng phẩm khoáng mạch. Ngũ giai thượng phẩm khoáng mạch bên trong, thế nhưng có cơ hội xuất hiện lục giai hạ phẩm khoáng thạch. Minh Long tổ chức phía trước cùng Vương Đạo Viễn giao dịch. Cung cấp Bích Hải Trầm Kim cùng Hoàng Ngọc Sa, phần lớn là Vạn Ma quần đảo sản xuất ra. Vạn Ma quần đảo phân bộ, một mực là dùng tới cung cấp các loại tài nguyên. Muốn bình định phản loạn, Vạn Ma quần đảo bên này phân bộ, đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Toàn bộ Vạn Ma quần đảo có 7 cái nhất cấp phân bộ, nhị cấp phân bộ chừng 80-90 cái. Minh Giao cùng Huyền Thần mang theo đông đảo Minh Gia Nguyên Anh tộc nhân. Một đường thâm nhập Vạn Ma quần đảo, từng cái xử lý những này phân bộ, trảm sát những này phân bộ bên trong phản loạn trưởng lão phái hệ người. Bởi vì nhị cấp phân bộ bên trong đa số không có nguyên anh tu sĩ, bọn hắn cũng chỉ cần cầm xuống nhất cấp phân bộ. Thay Minh gia tử đệ, lại nâng đỡ phân bộ bên trong mấy cái có tài năng ngoại vi tu sĩ, có thể cơ bản duy trì phân bộ vận chuyển liền có thể. Nửa năm về sau, Minh Giao cùng Huyền Thần mang theo lục danh Minh gia tử đệ. Xuất hiện tại Thất Tinh Hải Tây Bộ Hải Vực. Này nửa năm thời gian, bọn hắn bình định vạn ma quần đảo tất cả phân bộ. Bảy cái nhất cấp phân bộ bên trong, hiệu trung các trưởng lão thế lực, đã bị nhổ tận gốc. Huyền Thần bằng vào Long Lân Thuẫn cùng Long Lân Tiêu lực lượng, trảm sát những cái kia nguyên anh trung hậu kỳ thống lĩnh, như là chém dưa thái rau giống như. Cầm xuống tất cả phân bộ, Minh gia tử đệ đều không có đại thương vong. Giải quyết vạn ma quần đảo phân bộ về sau, Minh Giao cùng Huyền Thần liền phản hồi Thất Tinh Hải Vực. Vì tránh đi huyết sa đạo địa bàn, phi thuyền theo Tây Bộ vòng cái đại vòng tròn. Mới đi đến Thất Tinh Hải Tây Bộ Hải Vực. Thất Tinh Hải Vực bên trong, Tây Bộ Hải Vực trung hình hòn đảo ít nhất. Bên này vô luận tài nguyên còn là thế lực, đều tương đối thiếu thốn. Bởi vậy, Minh Long tổ chức cũng không quá xem trọng bên này. Tại Tây Bộ Hải Vực bên này, chỉ thiết lập một cái nhất cấp phân bộ, Ngân Giao đảo phân bộ. Bởi vì đảo nhỏ đông đảo, tại mặt khác hải vực hỗn không đi xuống, lại không có nắm chắc đi vạn ma quần đảo tán tu, đa số tập trung tại Tây Bộ Hải Vực. Bởi vậy, bên này nhị cấp phân bộ phi thường nhiều, chừng hơn 30 cái. Ngân Giao đảo phân bộ làm vì Minh Long tổ chức tại Tây Bộ Hải Vực duy nhất cứ điểm. Quản lý toàn bộ Tây Bộ Hải Vực. Tẩn quản bên này tương đối cằn cỗi. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, cái này phân bộ giá trị như cũ phi thường cao. Bên này tình thế phi thường phức tạp, nhất cấp phân bộ bên trong, chủ yếu là Minh gia tộc nhân cùng đại trưởng lão nhất hệ người. Từng cái nhị cấp phân bộ thống lĩnh, các trưởng lão thế lực đều có. Cho nên, bên này phân bộ không hảo lừa gạt. Phía trước truyền tin, có lẽ có thể nhượng mặt khác phân bộ không biết làm sao, nhưng Ngân Giao đảo phân bộ ngư long hỗn tạp, rất khó giấu qua bọn hắn. Lần này, Minh Giao cũng không có nhượng mặt khác tộc nhân tại bên cạnh chờ đợi. Một nhóm tám cái nguyên anh tu sĩ, cùng nhau đi tới Ngân Giao đảo. Ngân Giao đảo làm vì Tây Bộ Hải vực lớn nhất hòn đảo, trước kia là huyết sa đạo tại Tây Bộ Hải vực tổng bộ, hiện tại đã bị Thất Tinh Minh chiếm cứ. Bất quá, Thất Tinh Minh tuyệt đại đa số thực lực, đều đặt ở Thất Tinh Hải Nam Bộ Hải vực. Ở chỗ này bố trí lực lượng phi thường ít, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một ít sản nghiệp vận chuyển. Minh Giao bên này tám cái nguyên anh tu sĩ, trong đó có bốn cái nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù là Thất Tinh Minh bên này tu sĩ cùng một chỗ xuất thủ, cũng căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Hiện tại thu phục từng cái phân bộ kế hoạch cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Mặt khác phân bộ, hoặc là tại đại đảo phía trên, hoặc là tại Nam Bộ Hải vực. Bên kia chính là Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo hạch tâm địa bàn, muốn thu phục những cái kia phân bộ, cần bốc lên phong hiểm thật sự quá lớn. Bọn hắn tính toán thu thập Ngân Giao đảo phân bộ về sau, liền phản hồi Tinh Minh Các. Mọi người bỏ qua phi thuyền, thoáng thu liễm thân hình, rời đến Ngân Giao đảo phía trên. Ngân Giao đảo phân bộ phó thống lĩnh là Minh Gia người, phía trước cũng đã liên lạc qua. Bên này được đến Minh Giao truyền tin về sau. Nội bộ cũng có chút hỗn loạn. Cũng may Minh Gia tại Ngân Giao đảo phân bộ thế lực đủ cường, đại trưởng lão thế lực không dám khinh cử vọng động. Song phương hiện tại cũng là bảo trì hòa bình trạng thái, không có ai dám chơi ngạnh. Minh Giao đám người đi vào Ngân Giao đảo phân bộ nhập khẩu chỗ, rất nhanh liền có nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ra tới nghênh đón. Hắn hướng Minh Giao chắp tay nói, thuộc hạ Minh Tuyệt, tham kiến chủ thượng. Minh Giao ngay tại thu phục Như Ý đảo về sau, liền tuyên bố kế thừa Minh Long đại nhân chi vị. Chỉ là một mực không ai thừa nhận hắn địa vị, nhiều lắm là xưng hắn vì thiếu chủ. Về sau, toàn bộ vạn ma quần đảo từng cái thống lĩnh, đều tuyên bố phục tùng Minh Giao. Có Minh Long tổ chức vượt qua một nửa thế lực duy trì, hắn cái này Minh Long đại nhân vị trí, xem như ngồi được phi thường ổn định. Đại quyền tại tay, những người khác đối hắn tự nhiên cũng càng thêm cung kính. Minh Giao vẫy vẫy tay, đều là bản thân huynh đệ, không cần phải khách khí, nhanh mang ta nhóm vào đi thôi. Minh Tuyệt tại phía trước dẫn đường, mời chủ thượng theo ta tới. Một nhóm tám người tại Minh Tuyệt dưới sự dẫn dắt, tiến vào dưới mặt đất phân bộ. Cuối cùng, Minh Tuyệt đem hắn nhóm dẫn đến một chỗ cung điện bên trong. Lúc này, Bên trong cung điện có bốn gã Nguyên Anh tu sĩ. Hai gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ phân biệt ngồi ở trái phải thủ vị, thượng vị để trống, không ai dám ngồi. Minh Giao cũng không nói cái gì, trực tiếp liền ngồi lên chủ vị. Trong điện trước kia bốn gã Nguyên Anh tu sĩ đều đứng dậy hướng Minh Giao cung thân hành lễ, tham kiến chủ thượng. Lúc trước bọn hắn đến Hỏa Liên đảo thời điểm, Hỏa Liên đảo phân bộ thống lĩnh hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Ngắn ngủn nửa năm thời gian đi qua, Minh Long tổ chức hơn phân nửa phân bộ, đều đã tuyên bố hiệu trung với hắn. Trong tay không có thực lực. Không ai đem hắn đương hồi sự. Thực lực bây giờ đủ cường, những người khác thái độ cũng có cực lớn chuyển biến. Minh Giao gật đầu, chư vị trấn thủ Ngân Giao đảo, cũng là lao khổ công cao, không cần đa lễ như vậy. Mọi người ngồi xuống về sau, ngồi ở bên trái thủ vị Nguyên Anh hậu kỳ trung niên tu sĩ đứng dậy chắp tay nói, chủ thượng, ngài nhiều lần truyền tin nói nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phản loạn. Tiền nhiệm Minh Long đại nhân cùng đại trưởng lão bị trảm sát, không biết cụ thể tình huống như thế nào. Hiện tại Ngân Giao đảo cùng với từng cái nhị cấp phân bộ bên trong đều là nhân tâm kinh hoảng. Thực tế là những cái kia nhị cấp phân bộ bên trong, từng cái trưởng lão thế lực đều có. Nếu là không cho bọn hắn một cái giải thích, chỉ sợ hội ra đại vấn đề. Minh Giao cũng không có nói chuyện, chỉ là hơi hơi gật đầu. Huyền thần đi lên trước tới, còn là ta tới hướng thống lĩnh giải thích a, sư tôn hắn lão nhân gia thọ nguyên không nhiều, trước kia lại chịu chút tổn thương. Phía trước trạng thái liền không quá hảo, vừa phục dụng đang dược duy trì. Nói ra nơi này, hắn còn lau nước mắt. Cái kia trung niên tu sĩ còn khuyên bảo nói, chúng ta tu sĩ tuy nhiên thọ nguyên hơn xa người bình thường. Nhưng không đến đại thừa cảnh giới, tổng là khó mà siêu thoát sinh tử. Liền tính những cái kia đại thế lực hóa thần tu sĩ, sớm muộn gì cũng là tránh không được này một ngày, còn thỉnh chủ thượng cùng thần giao sư đệ nén bi thương. Hắn lời còn chưa nói hết, ba đạo hắc ảnh theo huyền thần trên thân phi ra. Lúc này, hai người chi gian cách nhau bất quá một trượng. Này khoảng cách đối lục giai pháp khí mà nói, có hay không khác nhau không lớn. Thuận biến. Nói ra này hai cái tự về sau, trung niên tu sĩ đầu lâu bị chia làm hai nửa, Nguyên Anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên thân bảo mệnh linh vật. Cũng là trong nháy mắt bị phá. Ngồi ở trung niên tu sĩ phía dưới cái kia danh Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đại kinh thất sắc, Ngân Giao đảo phân bộ thống lĩnh là đại trưởng lão bà con xa điệt tử. Tuy nhiên quan hệ máu mủ có chút xa, nhưng năng lực cực cường, bởi vậy bị đại trưởng lão an bài ở chỗ này. Này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ vội vàng quỳ xuống, chủ thượng, ta đối chủ thượng trung thành tận tâm, tuyệt không lòng phản loạn. Huyền thần cũng không có tính toán lưu lại hắn, người này cũng là đại trưởng lão viễn chi tộc nhân. Hiện tại Minh Gia tuy nhiên đã chiếm cứ ưu thế, nhưng thắng bại còn chưa biết được. Thực đến giao phong thời điểm, hắn khẳng định là muốn giúp đại trưởng lão. Lưu lại đại trưởng lão tộc nhân, đó chính là lưu lại tai họa. Ba đạo hắc ảnh phi ra, hắn cũng cùng thống lĩnh một dạng, Nguyên Anh đều bị chia làm hai nửa. Minh Giao hướng ngồi ở bên kia phó thống lĩnh chắp tay nói, thập lục thúc, nghịch tặc đã phục tru, Ngân Giao đảo tạm thời từ ngài quản hạt. Những này tộc nhân lưu lại cho ngài chỉ huy, Ngân Giao đảo phân bộ cùng với hạ hạt nhị giai phân bộ bên trong, còn có không ít phản loạn trưởng lão thế lực, liền làm phiền ngài thu thập. Ngồi tại phải bên thủ vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng đứng lên nói, chủ thượng yên tâm. Minh Nham định không phụ chủ thượng nhờ vả. Minh Giao gật đầu, hiện tại chúng ta Minh Gia đã đầu nhập địa viêm quần đảo Vương Gia, mà Vương Gia lại có Văn Gia là Minh Hữu thêm quan hệ thông gia. Hiện tại, chúng ta có hai cái hóa thần thế lực làm vì hậu thuẫn. Minh Long tổ chức từng cái phân bộ, ngoại trừ đại đảo phía trên cùng Nam Bộ Hải vực phân bộ bên ngoài, đều đã tại chúng ta Minh Gia chưởng khống bên trong. Những cái kia địa phương là Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo địa bàn, không thể tùy tiện đi qua. Thu phục các phân bộ sự tình, trước hết dừng ở đây. Ta cùng huyền thần sư đệ cùng nhau đi đến Cô Tinh Đảo. Hướng vương tiền bối hồi báo việc này, xem bước kế tiếp như thế nào hành sự. Thập lục thúc, các vị thúc phụ, huynh đệ, Tây Bộ Hải vực liền giao cho các ngươi. Giao đãi xong sự vụ về sau, Minh Giao cùng huyền thần hai người giá ngự phi thuyền hướng Bắc mà đi. Năm ngày về sau, phi thuyền phản hồi Cô Tinh Đảo. Chương 1112, Mưa gió sắp đến. Minh Giao cùng huyền thần đi vào Cô Tinh đảo về sau, cả Tinh Minh Các đều không có hồi, liền trực tiếp đuổi đến Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô bên trong. Bọn hắn hai cái đi bình định phân bộ quá trình bên trong, Vương Đạo Viễn cũng không phản hồi Thiên Phủ đảo, mà là một mực ở Cô Tinh đảo bên này điếm phô bên trong tu luyện. Hai người đến về sau, Vương Đạo Viễn trực tiếp nhượng bọn hắn tiến tới. Minh Giao cùng huyền thần tiến vào động phủ, Vương Đạo Viễn mở ra động phủ bên trong tất cả trận pháp cùng cấm chế. Sự tình xử lý đến như thế nào? Minh Giao dành trước nói ra, hồi tiền bối. Chuyến này tổng cộng thu phục 10 cái nhất cấp phân bộ. Đông bộ hải vực 2 cái, Tây bộ hải vực 1 cái, Vạn Ma quần đảo 7 cái. Mặt khác, đại đảo phía trên còn có 3 cái phân bộ, đều là Minh Gia quản lý. Bọn hắn đều là Minh Gia dòng chính, ta ban đầu cho bọn hắn truyền tin thời điểm, bọn hắn cũng đã tỏ thái độ toàn lực duy trì ta. Ta còn nhượng bọn hắn chú ý truyền tin trận pháp, chỉ tiếp thu cùng truyền lại Minh Gia tộc nhân truyền tin. Tổng bộ bên kia nếu là có người chạy ra tới, ý đồ mượn nhờ phân bộ truyền tin trận pháp, cho mặt khác phân bộ truyền tin, hết thảy chặn đường. Mặt khác, Nam Bộ Hải vực bao quát Kỳ Trân đảo ở bên trong, còn có 8 cái phân bộ, những cái kia phân bộ đều không phải Minh Gia tộc nhân quản lý. Hơn nữa, những cái kia phân bộ khoảng cách Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa đạo giao chiến khu vực đều không xa. Nếu là tùy tiện đi qua, rất khả năng bị trảo đương pháo hôi. Minh Giao này hành vi, có chút đoạt công ý tứ. Hắn tu luyện thiên phú, cùng với tự thân năng lực làm việc đều xa không bằng huyền thần. Minh Long tổ chức thái tử gia thân phận, tại Minh Long tổ chức nội bộ, địa vị phi thường cao. Nhưng ở Vương Đạo Viễn trước mặt, căn bản không có bao nhiêu giá trị. Nếu là không thể biểu hiện ra bản thân giá trị, về sau tiền đồ sẽ không rất quang minh. Muốn biểu hiện chính mình, cũng là có thể giải thích. Vương Đạo Viễn gật đầu, có thể thu phục 10 cái nhất cấp phân bộ, còn có 3 cái nhất cấp phân bộ tuyên bố quy thuận, đã phi thường hảo. Huyền thần vội vàng khiêm tốn nói, đều là tiền bối kế sách tinh diệu, ngài nhượng Minh Giao sư huynh truyền tin lừa gạt những cái kia phản loạn trưởng lão phái hệ phân bộ. Bọn hắn mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng chúng ta, nhưng đối chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, mà không có quá lớn địch ý. Minh Giao sư huynh có thiếu chủ thân phận. Chúng ta rất nhẹ nhàng liền tiến vào từng cái phân bộ. Có thể nhanh chóng giải quyết những cái kia phân bộ thống lĩnh, còn nhiều thua lỗ tiền bối Long Lân Thuẫn. Nếu không phải như thế, ta cùng sư huynh mặc dù có thể giải quyết những cái kia phân bộ thống lĩnh, chỉ sợ Minh Gia tộc nhân cũng muốn tổn thất thảm trọng. Dứt lời, lại cầm ra Long Lân Thuẫn cùng Ngọc Bội, tiền bối phía trước mệnh chúng ta thu phục các phân bộ, đưa chúng ta pháp khí phòng thân. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Này hai kiện pháp khí phía trên giao tiền bối. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, này huyền thần thật đúng là một nhân tài. Long Lân Thuẫn cùng hộ thân Ngọc Bội, đều là lục giai pháp khí. Tùy tiện cầm ra ngoài một kiện, đều có thể bán cái mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Huyền thần dĩ nhiên có thể như thế thống khoái mà chủ động nộp lên, này phần khí phách liền không phải người bình thường có thể có. Trái lại Minh Giao, lúc này biểu hiện liền kém rất nhiều. Huyền thần cầm ra Long Lân Thuẫn cùng Ngọc Bội về sau, hắn mới có hơi không tình nguyện mà cầm ra Ngọc Bội. Vương Đạo Viễn thu hồi Long Lân Thuẫn, cười nói, này Thuẫn bài không thể tùy tiện chảy ra ngoài, ta liền thu trở về. Đã các ngươi nguyện ý hiệu trung ta. Ta đây cũng không thể quá mức keo kiệt. Này hai khối Ngọc Bội, liền làm vì đối với ngươi nhóm khen thưởng a. Về sau các ngươi cần đối mặt rất nhiều nguy hiểm, có này đồ vật tại. Sinh mệnh cũng có chút bảo đảm. Huyền thần thu hồi Ngọc Bội, đem Long Lân Thuẫn giao cho Vương Đạo Viễn, đa tạ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh. Bây giờ, ta cùng Minh Giao sư huynh đã thu phục hơn phân nửa phân bộ. Thất Tinh Hải Nam Bộ những cái kia phân bộ, nên xử trí như thế nào? Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói, những cái kia phân bộ tạm thời không cần quản, có Huyết Sa đạo áp, bọn hắn náo không ra chuyện gì tới. Chỉ là các ngươi đã khống chế trụ phân bộ, muốn chú ý phòng thủ, miễn cho bị những này phân bộ chạy trốn ra tới nhân thủ lợi dụng sơ hở. Cho những cái kia đã trưởng khống phân bộ hạ lệnh, một khi có Minh Long tổ chức nội không phải Minh Gia phe phái tu sĩ tới gần, liền cầm súng tra hỏi. Thất Tinh Hải Nam Bộ hải vực những cái kia phân bộ, Vương Đạo Viễn sớm liền làm hảo tính toán. Này mấy năm qua, Thất Tinh Minh bên kia được đến Vương Gia cùng Văn Gia tài nguyên, chiến tranh tiềm lực được đến tiến thêm một bước đề thăng. Tại Kỳ Trân đảo thế công càng ngày càng mạnh mẽ, huyết sa đạo bên kia có chút chống đỡ không được. Song phương ngưng chiến hơn 2.000 năm, huyết sa đạo bên kia tuy góp nhặt không ít của cải, có thể dù sao chỉ chiếm cứ viễn hải trung tiểu hòn đảo. Vô luận là linh mạch, linh dược, khoáng sản tài nguyên, còn là nhân khẩu tài nguyên, đều xa không bằng Thất Tinh Minh. Mặc dù chiếm tiên cơ, cầm xuống Kỳ Trân đảo cái này chiến lược trọng tâm, ngành liều tiêu hao cũng không nhiều ít phần thắng. Huống chi, Thất Tinh Minh còn có vương gia cùng văn gia bán ra pháp khí cùng đan dược. Chỉ cần Thất Tinh Minh không đánh tới sơn cùng thủy tận, hao hết sau cùng một khối linh thạch, hai gia bán đi ra pháp khí cùng tài nguyên. Đều có thể bảo đảm bọn hắn có nhất định sức chiến đấu. Huyết sa đạo bên kia sách lược, chính là chiếm được tiên cơ chậm rãi tiêu hao. Bản thân dùng khỏe ứng mệt, tài nguyên tiêu hao so Thất Tinh Minh tiểu không ít. Kéo dài thời gian, cho bản thân khí vận chi tử trưởng thành cơ hội. Chỉ cần có thể kéo cái 300-500 năm, khí vận chi tử liền có thể trưởng thành đứng lên. Đến lúc đó, huyết sa đạo liền có thể có một cái thực lực siêu quần hóa thần tu sĩ. Lại tăng thêm khí vận chi tử khí vận tăng thêm, huyết sa đạo tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới Thất Tinh Minh đánh cho như thế liều mạng. Này mấy năm thời gian, đã nhượng huyết sa đạo có chút thừa nhận không trụ. Khai chiến tổn thất không chỉ là tài nguyên, còn có nhân thủ. Một chiếc phi hành chiến thuyền, mấy năm thời gian liền có thể tạo ra tới. Mà nhất danh nguyên anh tu sĩ, cần mấy trăm năm mới có thể bồi dưỡng ra tới. Một khi hao tổn, muốn bồi dưỡng ra tới có thể không dễ dàng. Nếu là một mực như thế tiêu hao xuống dưới, mặc dù tài nguyên còn có thể chống đỡ trụ, tu sĩ số lượng cũng không đủ dùng. Vương đạo viễn phỏng chừng, muốn không nhiều thời gian dài, huyết sa đạo liền muốn đem ẩn giấu đồ vật cầm ra tới. Phái ra bản thân cao thủ, đánh Thất Tinh Minh một cái trở tay không kịp. Nhưng Thất Tinh Minh trong thời gian ngắn, không có đầy đủ năng lực viễn chinh Kỳ Trân đảo. Như thế, huyết sa đạo mới có thể cải biến trước mắt hoàn cảnh xấu. Một khi Thất Tinh Minh tổn thất thảm trọng, nhất định sẽ đi qua kéo vương gia cùng văn gia nhập bọn. Đến lúc đó, đánh sụp huyết sa đạo hẳn là không phải cái gì việc khó. Đánh bại huyết sa đạo về sau, Nam Bộ Hải vực sẽ xuất hiện quyền lực chân không, đến lúc đó nhất định hội có các đại thế lực tranh địa bàn tình huống xuất hiện. Vương gia bên này thuận tay thu thập Minh Long tổ chức mấy cái phân bộ, còn không phải một đĩa đồ ăn. Minh Giao hướng Vương Đạo Viễn hỏi, tiền bối, ta Minh gia đã đầu nhập tiền bối. Về sau Minh Long tổ chức nên như thế nào vận tác, còn thỉnh tiền bối chỉ rõ. Vương Đạo Viễn trong lòng cười thầm, này Minh Giao đảo là hiểu chuyện, ngoài mặt là ở hỏi thăm chính mình có cái gì ý kiến, trên thực tế là muốn bày tỏ trung tâm. Hắn đã tính toán mang theo Minh Long tổ chức đầu nhập vương gia, Minh Long tổ chức cũng tính là vương gia lệ thuộc thế lực. Bình thường tới nói, lệ thuộc thế lực nội bộ sự vụ, tông chủ thế lực là sẽ không đi quản. Chỉ cần tại dùng đến ngươi thời điểm, ngươi có thể phát huy tác dụng liền hảo. Minh Giao ý tứ là, đem Minh Long tổ chức giao cho chính mình xử trí. Chính mình mục tiêu, đương nhiên là đem Minh Long tổ chức toàn bộ nhập vào Vạn Xuyên Thương Hội. Minh Long cùng Huyền Thần cùng với Minh Long tổ chức nội địa vị tương đối cao tu sĩ, cho cái phó hội trưởng hoặc là thực quyền trưởng lão chức vị cũng chính là. Chỉ là hiện tại điều kiện còn không thành thục, nếu là trực tiếp nhượng Minh Long tổ chức nhập vào. Không những Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo hội có ý kiến, Minh gia tộc nhân cũng có thể sẽ tạo phản. Hiện tại duy trì Minh Long tổ chức tồn tại, còn là phi thường có cần thiết. Minh Long tổ chức còn là như phía trước dạng này là được rồi, chỉ là tạm thời không muốn đón thêm ám sát nhiệm vụ, miễn cho hao tổn nhân thủ. Về sau chủ yếu nhiệm vụ, còn là phóng tại tình báo thu thập, cùng với tài nguyên khai phá phía trên. Phía trước Minh Long tổ chức cùng vương gia bên này làm sinh ý, còn có thể tiếp tục làm xuống dưới. Thực tế là vạn ma quần đảo bên kia, có thể nhiều mời chào một chút nhân thủ. Trải qua này một tràn phản loạn, Minh Long tổ chức tổn thất quá nhiều nhân thủ. Nếu là không bổ sung một chút, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng về sau kinh doanh. Vừa vặn, Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo khai chiến, tán tu đều chạy đến biên giả chi địa. Minh Long tổ chức muốn thu người, cũng không cần phí quá nhiều công phu. Vương Đạo Viễn này lời nói ý tứ, rõ ràng là không có chiếm đoạt Minh Long tổ chức ý tứ. Minh Giao đảo là nửa hỉ nửa ưu, hỷ chính là chính mình như cũ có thể đương Minh Long tổ chức đại thống lĩnh, bảo vệ trụ Minh gia địa vị. Lo chính là Vương Đạo Viễn không có đem Minh Long tổ chức trực tiếp nạp vào dưới trướng ý tứ, trước mắt thế cục như thế hỗn loạn. Như là không có Vương gia bảo kê. Minh Long tổ chức khó mà tồn tại xuống tới. Minh Giao lần nữa hỏi, hiện tại tổng bộ bên kia bị phản loạn trưởng lão chiếm cứ, mới tổng bộ hẳn là an bài như thế nào? Hắn tại ý đồ theo này phương diện dò xét Vương Đạo Viễn khẩu phong, lại lần nữa tổng bộ vị trí, có thể nhìn ra Vương Đạo Viễn thái độ. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, liền nói rằng, thu phục tổng bộ không phải một sớm một chiều sự tình, hơn nữa, thiên quyền đảo bên kia về sau cũng có thể sẽ thành vì phong bạo trung tâm. Minh Long tổng bộ tiếp tục thiết lập tại thiên quyền đảo, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi có thể trước đem Minh Long tổ chức tổng bộ tạm thời an trí tại cô tinh đảo bên này, thất tinh minh toàn lực đối phó huyết sa đạo, tạm thời không công phu tới bên này. Trước mắt, là ta Vương gia cùng Văn gia tại cô tinh đảo thế lực tối cường. Ở chỗ này, sẽ không có người đối phó các ngươi. Thất tinh hải thế cục sắp phát sinh đại biến động, chờ này tràn đại biến động đi qua, lại nói khác sự tình. Được đến cái này trả lời thuyết phục, Minh Giao phi thường hưng phấn. Tổng bộ tạm thời an trí tại cô tinh đảo, này cũng là Vương gia thế lực phạm vi bên trong. Hơn nữa, cô tinh đảo bên này chỉ là tạm thời an trí. Chờ phong bạo đi qua về sau, còn có an bài khác. Có thể nói, này chính là tại hứa hẹn bảo hộ Minh gia vượt qua này tràn phong bạo. Vương Đạo Viễn lần nữa hỏi, Trấn Hải Tông bên kia có cái gì động tĩnh? Minh Giao sững sờ, hắn một mực tưởng thu phục từng cái phân bộ, cũng không có chú ý vạn ma quần đảo bản thổ thế lực tình báo. Lúc này Vương Đạo Viễn đặt câu hỏi, chính mình lại đáp không được, liền lộ ra chính mình quá vô năng. Huyền Thần nói tiếp, ta cùng Minh Giao sư huynh thu phục Trảm Ma đảo phân bộ thời điểm, kiểm tra một chút bên kia thu thập tình báo. Mấy năm nay, Trấn Hải Tông động tác xác thực có chút không đúng. Nhiều năm trước, Trấn Hải Tông vẫn là tại trang tôn tử. Chính là một cái ma diễm tông, tối cường chiến lực cũng bất quá là cái nguyên anh hậu kỳ, liền có thể áp chế Trấn Hải Tông. Từ khi huyết sa đạo đối thất tinh minh động thủ về sau, Trấn Hải Tông bên kia tự như ăn cái gì dược một dạng, lập tức trở nên dũng mạnh đứng lên. Nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, đều lập tức toát ra tới nhiều cái. Chỉ dùng mấy năm thời gian, liền đem ma diễm tông diệt rơi. Bây giờ, Trảm Ma đảo xung quanh đã bị Trấn Hải Tông khống chế. Ngoại trừ Kim Sa Tông bên ngoài cũng không có thế lực khác. Gần nhất mấy năm thời gian, Trấn Hải Tông càng cấp tiến. Tứ phía càng quét vạn ma quần đảo yêu tộc, Trảm Ma đảo phụ cận phía trước hải yêu rất nhiều, không ít hòn đảo còn bị yêu tộc chiếm cứ. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, yêu tộc chiếm cứ hòn đảo toàn bộ đều bị tiêu diệt. Trảm Ma đảo năm vạn dặm chi nội, sẽ không còn được gặp lại hải yêu tung tích. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm, nhìn tới huyết sa đạo ở bên kia lưu lại hậu thủ không ít. Năm đó lần thứ nhất tới thất tinh hải tu tiên giới thời điểm, từng đến vạn ma quần đảo du lịch, còn gia nhập qua Kim Sa Tông. Lúc ấy tại vạn ma quần đảo, cùng ma diễm tông tu sĩ còn phát sinh xung đột. Khi đó, Trấn Hải Tông còn là một bộ ăn bữa hôm lo bữa mai bộ dáng. Nhìn tới, hẳn là cầm ma diễm tông đương ngụy trang, che giấu chính mình thực lực, miễn cho bị những cái kia hóa thần ma tu thế lực chú ý đến. Hiện tại một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, tám thành là muốn đem của cải bại lộ ra tới. Dám tại ma tu trong địa bàn làm ra lớn như vậy sự tình, tất nhiên nhất định là không sợ những cái kia hóa thần ma tu. Cho nên, Trấn Hải Tông bên trong nhất định tàn hóa thần chiến lực. Hiện tại điên cuồng săn giết yêu thú, tám thành là vì xoay sở tài nguyên. Yêu thú thi thể, tinh huyết có thể dùng tới luyện đan, cốt cách, nanh vuốt, lân phiến những vật này, có thể dùng tới luyện khí. Hơn nữa, yêu thú tinh huyết còn có thể dùng tới tẩm bổ luyện thi. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, Trấn Hải Tông bên kia như thế điên cuồng, nói rõ huyết sa đạo đại động tác sắp đến. Nhìn Huyền Thần cùng Minh Giao nhất nhãn, Huyền Thần năng lực còn là muốn cường nhiều lắm. Minh Giao thuộc về an tâm làm việc loại hình, giao đãi hắn sự, có thể làm được không sai. Cũng không giao đãi sự tình, hắn cũng không biết đi chuyên môn chú ý một chút. Dạng này người không có quyết sách năng lực. Nhưng đương cái chấp hành người còn là hợp cách. Chương 1113, Hóa thần xuất thủ. Huyền thần liền phi thường không sai, hắn vốn chính là làm tình báo. Loại này người giống như đều biết rõ không ít bí văn, huyết sa đạo cùng Trấn Hải Tông quan hệ, hắn mò được so ai đều rõ. Hiện tại huyết sa đạo cùng thất tinh hải đang tại đại chiến, Trấn Hải Tông bên kia không có khả năng không có cái gì động tĩnh. Vương gia tuy nhiên vừa mới thành lập, nhưng làm vị hóa thần thế lực, không có khả năng không chú ý toàn bộ này tràn đại chiến. Vương đạo viễn thuận miệng hỏi, huyền thần liền đem Trấn Hải Tông tình báo toàn bộ nói ra tới. Hoặc liền là hắn đem vạn ma quần đảo tất cả tình báo đều nhớ xuống tới. Hoặc liền là đoán được vương đạo viễn cần cái dạng gì tình báo. Vô luận là loại nào tình huống, người này đều là một cái tình báo hệ thống hiếm có nhân tài. Vương đạo viễn hướng huyền thần đầu đi tán dương ánh mắt, huyền thần không thẹn là làm tình báo công tác, dĩ nhiên có thể đem Trấn Hải Tông sự tình mò được như thế rõ ràng. Này tin tức đối ta rất trọng yếu, các ngươi đi trù bị Minh Long tổ chức tạm thời tổng bộ sự tình A, Minh Giao cùng huyền thần ly khai vạn xuyên thương hội điếm phô, phản hồi bên cạnh tinh minh các. Hai người đi vào nhất gian mật thất bên trong, Minh Giao trách cứ nói, ngươi đoán đến tiền bối muốn cái gì tình báo. Như thế nào không đề tỉnh ta? Huyền thần một mặt vô tội, ai có thể đoán được cái này? Ta tại này tinh minh các bán tình báo mấy trăm năm, bản thân chính là làm cái này. Chỉ cần có thời gian rỗi, ta liền sẽ chuyên môn đi nhớ một ít tình báo. Ngươi đường đường đại thống lĩnh, cần xử lý khác sự vụ, ta còn chuyên môn lôi kéo ngươi xem tình báo không thành. Còn có, nói chuyện cẩn thận một chút. Ngũ giai trận pháp, có thể ngăn không được hóa thần tu sĩ nhìn trộm. Minh Giao cẩn thận hướng vương đạo viễn động phủ liếc mắt mấy nhãn, theo sau mới gật đầu. Vương đạo viễn mới không có hứng thú đi rình coi bọn hắn hai cái. Hắn đang tại suy nghĩ Trấn Hải Tông dị động. Huyết sa đạo cùng thất tinh minh bộc phát đại chiến, cũng là đột phát nguyên nhân dẫn tới. Như không phải khí vận chi tử mở ra tử phủ bị phát hiện, huyết sa đạo cũng không đến mức binh hành nước cờ hiểm. Dựa theo huyền thần sở thuyết tình báo, huyết sa đạo đoạt được kỳ trân đảo không lâu, Trấn Hải Tông bên kia liền thay đổi trước kia khúng núng hình tượng, rất nhanh diệt rơi ma diễm tông. Trấn Hải Tông làm vì huyết sa đạo lưu lại hậu thủ, đến liều mạng thời điểm, làm ra một ít ứng đối, cũng là bình thường. Năm đó gia nhập Kim Sa Tông thời điểm, cũng chú ý qua ma diễm tông sự tình. Cái này tông môn tuy nhiên không có nhiều dài lịch sử, nhưng chiếm cứ linh mạch cùng khoáng mạch còn là không ít. Trấn Hải Tông diệt rơi ma diễm tông, hẳn là cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Lại tăng thêm săn giết yêu thú, cũng có thể được đến không ít tài nguyên. Căn cứ văn gia bên kia truyền tới tin tức, này mấy năm kỳ trân đảo bên kia vẫn là cao cường độ tác chiến. Chiến trường phía trên phi hành chiến thuyền số lượng, cho tới bây giờ không có thấp hơn qua 50 chiếc. Chiến thuyền bên trong còn có thành danh Nguyên Anh tu sĩ, thỉnh thoảng hội xuất thủ công kích đối thủ. Song phương Nguyên Anh tu sĩ giao thủ tình huống rất nhiều, chỉ là nổi danh hào Nguyên Anh tu sĩ, đã là các phương trung kiên lực lượng. Chết một cái đều cảm thấy đau lòng, ai cũng không bỏ được ném xuống. Cho nên, song phương Nguyên Anh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ giao thủ đều rất khắc chế. Một khi không địch lại, liền trốn vào bản thân phi hành chiến thuyền bên trong. Nguyên Anh tu sĩ thương vong tiểu, phi hành chiến thuyền chính là đối kháng chủ lực. Phi hành chiến thuyền phi hành, cùng với thúc giục công thủ pháp khí, đều cần đại lượng linh lực. Thất tinh minh bên này của cải trắng chắc, kim đan tu sĩ phi thường nhiều. Dùng bọn hắn linh lực thúc giục phi hành chiến thuyền, cũng liền không cần tiêu hao nhiều ít linh thạch. Huyết sa đạo bên kia tu sĩ ít, kim đan tu sĩ cũng không đầy đủ. Muốn cam đoan phi hành chiến thuyền sức chiến đấu, liền muốn tiêu hao càng nhiều linh thạch. Chiến thuyền bị hao tổn về sau muốn chữa trị, chiến thuyền phía trên phân phối pháp khí hao tổn, cũng cần đại phê tài nguyên bổ sung. Gần mấy năm Trấn Hải Tông đại phát thần uy, đem trảm ma đảo chung quanh yêu thú tàn sát không còn. Ngoài trừ dưỡng luyện thi bên ngoài, hẳn là còn có vì bên này cung cấp các loại tài nguyên ý tưởng. Trấn Hải Tông bên kia ngoài trừ là huyết sa đạo hậu thủ, còn là tồn trữ tài nguyên trọng địa. Kết hợp với Trấn Hải Tông phía trước một mực trang tôn tử hành vi, rõ ràng là tại trông coi cái gì cần ẩn tàng đồ vật. Hơn nữa, trang tôn tử bất lợi với thu thập tài nguyên. Có thể hết lần này đến lần khác bọn hắn còn làm như vậy. Cái kia liền nói rõ Trấn Hải Tông địa bàn bên trong, có một cái quy mô không nhỏ bí cảnh. Bí cảnh bên trong sản xuất, hoàn toàn có thể thỏa mãn tích góp tài nguyên nhu cầu. Ẩn nhẫn thời gian càng dài, bộc phát ra tới cũng sẽ càng mãnh. Trấn Hải Tông hiện tại hoàn toàn không lại ẩn nhẫn, đem phụ cận ma tu cùng yêu tộc thế lực bình định. Này đã là tại vì tuyệt địa phản kích làm chuẩn bị. Tưởng minh bạch về sau, Vương Đạo Viễn cũng không gấp gáp. Dù sao huyết sa đạo tuyệt địa phản kích mục tiêu không phải nhà mình, quản nhiều như vậy làm gì? Huyết sa đạo bên kia có bao nhiêu của cải, hắn là không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không so thất tinh minh cường. Bằng không, cũng không cần thiết ẩn tàng nhiều năm như vậy. Âm mưu quỷ kế cũng cần thực lực chống đỡ, huyết sa đạo dở thủ đoạn, khả năng cho thất tinh minh tới cái tàn nhẫn, nhưng triệt để đánh phế thất tinh minh là không có khả năng. Huyết sa đạo có ẩn tàng thực lực. Thất tinh minh cũng sẽ không không có. Huyết sa đạo thật muốn động thủ, cũng chính là mấy năm bên trong sự tình. Kỳ Trân đảo bên kia tình hình chiến đấu, kéo được càng lâu, đối hắn nhóm càng bất lợi. Mau chóng cho thất tinh minh toàn bộ ngành sống, nhượng thất tinh minh không dám lại cường công Kỳ Trân đảo. Giảm xuống chiến tranh liệt độ, huyết sa đạo mới có thể kéo dài càng nhiều thời gian. Huyết sa đạo cái kia khí vận chi tử mở ra tử phủ đến hiện tại, cũng đã có hơn 50 năm. Lấy huyết sa đạo tài nguyên điều kiện, hiện tại hẳn là đã kết đan. Lấy khí vận chi tử tu luyện tốc độ. Trăm năm chi nội hẳn là liền có thể kết anh. Muốn trưởng thành đến hóa thần cảnh giới, độ khó liền tương đối lớn. Dù sao nơi này là thất tinh hải, truyền thừa phương diện so Bắc Uyên kém xa. Chính mình có vạn thú cốc truyền thừa, lại có thiên cơ tháp bên trong đại năng thần thức lạc ấn hỗ trợ sửa công pháp, tài nguyên cũng không thiếu. Mà huyết sa đạo cái kia khí vận chi tử, nhiều lắm là cũng chính là tu luyện tài nguyên không thiếu. Bất quá, khí vận chi tử tu vi càng cao, khí vận càng cường. Chờ hắn trưởng thành đến nguyên anh cảnh giới, hắn khí vận hẳn là liền có thể đối thế cục sinh ra rõ ràng ảnh hưởng. Dù sao huyết sa đạo mục tiêu không phải chính mình, cũng không cần phát sâu. Tại này cô tinh đảo ngốc cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn là hồi thiên phủ đảo giúp Chu Loan tu luyện cho thỏa đáng. Nàng đột phá hóa thần trung kỳ, về sau khai chiến thời điểm cũng có thể có cái giúp đỡ. Chu Loan tu luyện là vạn thú cốc chu tước đường hạch tâm truyền thừa, còn thỉnh đại năng hỗ trợ cải tiến công pháp. Hiện tại lại thành công ngưng tụ ra tiên lực hình thức ban đầu, thực lực có rất lớn đề thăng. Tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến không quá đủ, nhưng đối phó thất tinh hải tu tiên giới đồng giai tu sĩ còn không phải vấn đề. Dù sao bên này hóa thần tu sĩ đều là cả tiên lực hình thức ban đầu là cái gì đồ vật đều không biết ga mơ. Huyền thần là cái người thông minh, phía trước hắn chuyên môn hỏi Trấn Hải Tông sự tình. Hắn hẳn là hội đặc biệt chú ý Trấn Hải Tông tình huống, một khi có dị động, hắn hội truyền tin hồi báo. Vương Đạo Viễn phản hồi thiên phủ đảo, cũng không có tâm tư làm cái khác, liền tại đồng phủ nội phối Chu Loan hảo hảo tu luyện. Hai năm về sau, huyền thần bên kia quả nhiên truyền tới tin tức. Trấn Hải Tông bên kia lại có biến hóa lớn, mấy năm trước đều là tứ phía càng quét yêu thú. Gần hai năm thời gian, đảo là càng ngày càng thu liễm. Vừa bắt đầu, Minh Long tổ chức trảm ma đảo phân bộ tình báo nhân viên còn không có quá chú ý. Huyền thần tại so sánh này hai năm Trấn Hải Tông trước sau biến hóa lúc, phát hiện Trấn Hải Tông tu sĩ ra ngoài càng quét yêu thú cùng ma tu sự tình dần dần giảm bớt. Đến hiện tại đã cơ hồ không đi ra, toàn bộ tông môn đều hồi đến nhiều năm trước trang tôn tử tình huống. Duy nhất khác nhau, cũng chính là kiêu ngạo vô cùng ma diễm tông không có. Này cũng không có dẫn tới những người khác hoài nghi, bọn hắn không biết nội tình, cũng chỉ là cảm thấy ma diễm tông cùng yêu thú quá phận. Đem Trấn Hải Tông bức cấp bách. Trấn Hải Tông xuất phát từ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem ẩn giấu thủ đoạn cầm ra tới, bình định địch nhân. Hiện tại ma tu không dám tới gần trảm ma đảo, phạm vi mấy vạn dặm bên trong cũng lại không có yêu thú thường lui tới. Mục tiêu đạt thành, khôi phục nguyên trạng cũng là nên như vậy. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không như thế tưởng, Trấn Hải Tông như thế làm vì, rõ ràng là muốn đem cao thủ điều đến thất tinh hải Nam Bộ, cho thất tinh minh tới cái tàn nhẫn. Thấy hắn ngồi ở bên giường, nhìn xem truyền tin lệnh bài xuất thần, còn không có rời giường Chu Loan lười biếng mà hỏi, xem cái gì đâu. Huyết sa đạo bên kia muốn đối thất tinh minh ngã bài. Lần này phỏng chừng thất tinh minh muốn tổn thất thảm trọng. Cái kia chúng ta nên làm thế nào? Còn có thể như thế nào xử lý? Xem náo nhiệt bái. Chỉ mong Thất Tinh Minh nhiều chết mấy cái hóa thần tu sĩ, dạng này bọn hắn mới nguyện ý giao ra rất lớn đại giới, tới mời chúng ta cùng Văn gia xuất sơn. Ngươi bây giờ cũng đã đột phá hóa thần trung kỳ, lại có tiên lực hình thức ban đầu tại, đối phó một cái đồng giai tu sĩ không thành vấn đề. Ta tiên lực hình thức ban đầu cũng đã đến thu phát tự nhiên tình trạng, trảm sát hóa thần hậu kỳ, hẳn là cũng không phải vấn đề. Văn gia bên kia. Văn Huyền Hải hẳn là có thể đột phá hóa thần hậu kỳ, Văn Huyền Viêm cũng nhanh. Là cái hóa thần trung hậu kỳ chiến lực, xem Thất Tinh Minh có thể ra nhiều ít đại giới. Lúc này, Thiên Phủ đảo Đông Nam phương hướng hơn 300 vạn dặm bên ngoài Kỳ Trân đảo phía trên, song phương mấy chục chiếc phi hành chiến thuyền đang tại lẫn nhau ẩu. Phi hành chiến thuyền chi gian chiến đấu, càng giống là vương đạo viễn kiếp trước hải chiến. Song phương bảo trì trăm dặm trở lên khoảng cách, mượn nhờ phi thuyền bên trên công thủ pháp khí lẫn nhau công kích. Cái này khoảng cách đối phàm nhân tới nói xa không thể chạm. Nhưng đối với điều khiển chiến thuyền kim đan tu sĩ mà nói, thật đúng là không tính là cái gì. Như kiếp trước không chiến dạng này cẩu đấu, cũng chỉ là phát sinh tại một phương bại lui, một phương khác truy đuổi dưới tình huống. Thất Tinh Minh xuất động hơn 40 chiếc ngũ giai trung thượng phẩm phi hành chiến thuyền, Huyết Sa đạo bên kia vẹn vẹn xuất động hơn 20 chiếc. Song phương giao chiến địa phương, tại Kỳ Trân đảo phía bắc hơn 500 dặm chỗ. Cái này khoảng cách, Kỳ Trân đảo phòng ngự đại trận có thể giúp đỡ không nhỏ bề bộn. Chỉ thấy trận pháp phòng ngự quan tráo bên trong. Thỉnh thoảng bay ra tới từng đạo hào quang. Này hào quang vừa ly khai phòng ngự quan tráo thời điểm, quy lực đủ để trọng thương hóa thần trung kỳ tu sĩ. Nhưng theo khoảng cách tăng thêm, đến 500 dặm bên ngoài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng uy hiếp đến ngũ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền. Bằng không lời nói, Thất Tinh Minh phi hành chiến thuyền cũng không dám dựa như thế gần. Song phương phi hành chiến thuyền cũng là 3-5 cái một tổ, tụ họp tại cùng một chỗ. Đối với một cái mục tiêu phóng ra nổ tiễn, trên thuyền mặt khác pháp khí, còn thỉnh thoảng phóng ra hỏa diễm, kiếm quang các loại đồ vật. Này 7-8 năm thời gian, song phương liền một mực dạng này chiến đấu. Mỗi một chiếc chiến thuyền động lực khoang thuyền bên trong, đều có 10 cái kim đan tu sĩ tại cấp phi hành chiến thuyền quán chú linh lực. Động lực bên ngoài khoang thuyền, còn có mấy chục cái kim đan tu sĩ tại chờ. Một khi những người này linh lực hao hết, những người khác liền muốn lập tức tiếp nhận. Có chút ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền phía trên, còn có nguyên anh hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ tọa trấn. Nhìn chuẩn cơ hội, bộc phát tối cường thủ đoạn, công kích một chiếc địch phương phi hành chiến thuyền. Nếu là thực lực đủ, hoàn toàn có thể trọng thương hoặc là trực tiếp hủy rơi mục tiêu. Huyết Sa đạo bên kia, một chiếc thường thường không có gì lạ ngũ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, cùng đồng tổ hai chiếc chiến thuyền kéo ra hơn 20 dặm khoảng cách. Này là chiến trường phía trên thường thấy sai lầm, dù sao phi hành chiến thuyền tại không ngừng cơ động, tránh né công kích. Tránh né bên trong thoát ly tiểu tổ là rất thường thấy sự tình. Mà dạng này lạc đàn phi hành chiến thuyền là nguyên anh tu sĩ chủ yếu công kích mục tiêu. Thất Tinh Minh trận doanh, một chiếc ngũ giai thượng phẩm chiến thuyền dựa tới. Song phản khoảng cách chỉ vẻn vẹn có hơn 50 dặm lúc, nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, theo chiến thuyền bên trong phi ra. Hắn tay cầm trường kiếm, hướng cái kia chiếc Huyết Sa đạo lạc đàn chiến thuyền trảm đi qua. Nhất đạo ngân sắc kiếm quang phi ra, trực bức lạc đàn chiến thuyền. Chính tại lúc này, cái kia lạc đàn chiến thuyền phía trên cũng có nhất danh trung niên tu sĩ phi ra. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, nhất mai dài tam thốn kim sắc tiểu kiếm phi ra. Ngân sắc kiếm quang trực tiếp băng toái, kim sắc tiểu kiếm uy lực không giảm. Kim quang thoáng qua, Thất Tinh Minh nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong nháy mắt bỏ mình. Cả hắn dưới chân phi hành chiến thuyền cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Một tiếng hừ lạnh từ đằng xa bầu trời truyền tới, kim kiếm, ngươi cũng là đường đường hóa thần tu sĩ. Dĩ nhiên đánh lén ám sát ta Thất Tinh Minh nguyên anh tiểu bối, thật sự là không biết xấu hổ, ăn ta nhất tiễn. Lời còn chưa dứt, nhất căn hơn một trượng dài thủy lam sắc mũi tên theo chính bắc phương hướng mà đến. Mũi tên lướt hải phi hành, nhấc lên từng trận sóng cả. Những này sóng cả không những không có thành vì trở ngại, ngược lại dung nhập mũi tên bên trong. Rất nhanh. Này mũi tên nhanh chóng biến lớn. Đến Huyết Sa đạo trận doanh phụ cận, mũi tên như là một đầu bích lam sắc chân long, theo trong hải phóng lên trời. Ba chiếc phi hành chiến thuyền trong nháy mắt bị xé thành toái phiến, còn có nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mất mạng. Chương 1114, Bảy Rập. Hủy rơi ba chiếc phi hành chiến thuyền, trảm sát nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ về sau, này mũi tên lực lượng cũng không có rõ ràng yếu bớt. Mũi tên bản thể đã bị đường kính hơn một trượng thủy trụ bao bọc, tiếp tục truy sát kim kiếm. Kim kiếm liên tục thi triển động thuật, muốn né tránh công kích. Có thể hắn tốc độ cùng thủy trụ không cách nào so sánh được, cả hai chi gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn bắt đầu tích góp linh lực, muốn thi triển ra ẩn dấu pháp thuật, ngăn cản trụ này nhất kích. Lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm truyền tới, kim kiếm. Nhanh chóng thối lui. Thiên cung thần quân thủ đoạn, không phải ngươi có thể tiếp xuống. Kim kiếm toàn thân đã bị kim quang bao phủ, cả người đều hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Hơn nữa, thủy trụ đã đi tới hắn trước mặt cách đó không xa, tưởng trốn cũng không kịp. Thủy trụ đánh úp lại, kim sắc cự kiếm bị đập vỡ. Nhất đạo nhân ảnh bay ngược ra ngoài, thủy trụ bị suy yếu một ít, tiếp tục hướng nhân ảnh truy đi qua. Chính tại lúc này, phía dưới đá san hô bên trong thoát ra nhất đạo hắc ảnh. Này hắc ảnh cái đuôi hất lên, đem thủy trụ kích toái. Này hắc ảnh toàn thân như mặt ngọc. Chính là một đầu mặt ngọc giao long. Nhất danh lão giả rơi vào giao long sau gáy phía trên, hướng chính bắc phương hướng nhất chắp tay, kim kiếm vừa đột phá hóa thần không lâu, thiên cung đạo hữu có chút quá. Người này chính là mặt giao thần quân, bí cảnh mở ra thời điểm, cùng vương đạo viễn đám người cùng nhau tiến vào huyết sa đạo cường giả. Này mặt ngọc giao long là hắn một cái phân thân, bây giờ cũng là lục giai thượng phẩm tu vi. Hắn mặt giao thần quân danh hào, cũng là bởi vậy mà đến. Chính bắc phương hướng có một người dẫm tại trên mặt biển đạp thủy mà đi, tốc độ lại sau ngũ giai phi hành chiến thuyền còn muốn nhanh. Đạp thủy chi nhân thân cao hơn một trượng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hai tay thật dài, cùng loại viên hầu. Tay trái cầm một thanh hải lam sắc trường cung trong suốt, như ngọc bích giống như. Cung dài năm thước có thừa, cung sao quải dây cung địa phương, là hai cái lông đầu, lại không có cái khác trang trí vật. Sau lưng còn bối một cái tiễn túi, trang mười chi thật dài mũi tên. Vẹn vẹn lộ tại bên ngoài bộ phận, liền có hơn năm thước dài. Hắn hừ lạnh một tiếng, này kim kiếm tiểu hữu không hiểu quy củ a, đường đường hóa thần tu sĩ, đánh lén nguyên anh tu sĩ. Nếu là không thêm khiển trách, chúng ta hóa thần tu sĩ uy nghiêm liền ném tẩn. Này kim kiếm tiểu hữu hào xưng kiếm tu, lại như thế bị ổi, cũng nên khiển trách một phen. Nếu là đoạn hồn thần quân nhìn thấy như thế bị ổi kiếm tu, chỉ sợ hắn cả nguyên thần đều bảo vệ không trụ. Mặt giao thần quân cười nói, ta ngự linh tông sự tình, còn không lao ngươi tới quản. Sớm liền nghe nói thiên su tông thiên cung thần quân bích hải lưu ly cung bất phàm, đồng giai tu sĩ cũng khó ngăn cản nhất tiễn, ta đảo muốn lĩnh giáo một phen. Tu sĩ thi triển pháp thuật trời tay về sau, khoảng cách chủ nhân càng xa, uy lực cũng càng nhỏ. Mặc dù là đại thừa tu sĩ, cũng khó mà tránh loại này tình huống. Cũng chính là vương đạo viễn dạng này có lĩnh vực tu sĩ, pháp thuật mới có thể tại lĩnh vực bên trong làm đến uy lực không suy giảm. Thiên cung thần quân lấy mũi tên vì vật dẫn, đem pháp thuật lực lượng hòa tan vào trong đó, đảo là có thể nhượng pháp thuật uy lực suy giảm càng chậm. Thiên su tông lấy luyện thể trứ danh, nhục thân lực lượng cường, cũng càng thích hợp khai cường cung. Thiên cung thần quân tay trái cầm cung, tay phải kéo cung dây cung. Tay phải bên trong, rất nhanh liền tuôn ra một cổ linh lực, ngưng tụ thành một chi bích lam sắc mũi tên. Hắn hai tay phía trên cơ bắp cao cao nổi lên. Đem bích hải lưu ly cung kéo thành mãn nguyệt. Tay phải buông ra dây cung, bích lam sắc mũi tên phi ra. Chính như mới cái kia một chi mũi tên một dạng, cuồn cuộn nổi lên đại lượng nước biển, hình thành một cái cực lớn thủy trụ, hướng mặt giao thần quân kích xạ mà đi. Mặt giao thần quân sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có làm ra cái gì động tác. Đảo là hắn ngồi xuống mặt ngọc giao long, cái đuôi liên tục vung vẩy, không ngừng quấy động mặt biển. Theo sau, một đầu thủy long theo trong hải phi ra, nghênh hướng thiên cung thần quân bắn ra mũi tên. Cả hai đâm vào cùng một chỗ, thủy long cùng thủy trụ đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại một mảng lớn thao thiên cự lãng, dưới chân đông đảo đá san hô, đều bị cự lãng phá hủy. Lần này giao phong, song phương có thể nói là bất phân thắng bại. Mặt Giao Thần Quân cười khẽ một tiếng, đạo hữu này Bích Hải Lưu Ly Cung uy lực là càng ngày càng mạnh, ta bản thể cũng không có nắm chắc ngạnh tiếp này nhất chiêu. Bất quá, Mặt Ngọc Giao Long chính là bán thần thú, càng có cực kỳ cao minh ngự thủy thần thông, đảo là có thể ngăn cản xuống ngươi này mũi tên. Đạo hữu muốn làm tổn thương ta, còn hội đem ngươi sau lưng bối mũi tên phóng ra đi. Thiên Cung Thần Quân cái kia 10 chi mũi tên là từ Bích Hải Lưu Ly Cung bên trong ngưng luyện ra tới. Ngưng luyện ra một chi mũi tên, đều cần thời gian rất lâu. Còn cần tại trong đan điền quẩn dưỡng nhiều năm, mới có thể phát huy ra đầy đủ cường uy lực. Hắn năm đó vừa mới đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm, đã từng bằng vào này mũi tên, xạ sát qua một đầu lục giai hạ phẩm giao long. Cần biết, bán thần thú đồng giai chiến lực, có thể vượt qua chính thành nhân loại tu sĩ. Lại tăng thêm lục giai yêu thú bảo mệnh năng lực cực cường, mặc dù là hóa thần trung kỳ tu sĩ, muốn trảm sát lục giai hạ phẩm giao long cũng phi thường không dễ dàng. Thiên Cung Thần Quân nhất chiến thành danh, tại hóa thần sơ kỳ thời điểm, đạt đến thần quân danh hào. Về sau, đạt đến Thiên Xu Tông toàn lực bồi dưỡng. Hiện tại hắn, mặc dù là không cần 10 chi bản mệnh pháp khí mũi tên, cũng đủ để trọng thương hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Từ khi trảm sát lục giai hạ phẩm giao long về sau, lại cũng không người gặp qua hắn sử dụng bản mệnh mũi tên. Cụ thể uy lực như thế nào, chỉ sợ chỉ có hắn chính mình biết rõ. Thiên Cung Thần Quân một mặt khinh thường, ngươi thực lực còn chưa đủ, chờ ngươi nhóm huyết sa đạo vạn năm lão luyện thi ra tới, ta lại vận dụng bản mệnh pháp khí không muộn. Lời còn chưa dứt, Thiên Cung Thần Quân sắc mặt đại biến. Cả người hóa thành nhất đạo bích lam sắc độn quang, nhanh chóng thoát đi tại chỗ. Chốc lát về sau, hắn trước kia vị trí, một thanh đen kịt trường kiếm lăng không xuất hiện, này trên thân kiếm còn mơ hồ có hắc khí tản mát ra tới. Thiên Cung Thần Quân lông mày nhíu chặt, hảo nặng thi khí, nhìn tới các ngươi vì đối phó ta, là nhọc lòng a. Đem các ngươi huyết sa đạo tàn thi khôi đều mang ra tới, nhìn tới ta này 10 chi bản mệnh mũi tên, hôm nay có dụng võ chi địa. Theo sau, một cái thân xuyên hắc sắc trường bào, đầu đội diện sa đấu lạp gia hỏa xuất hiện. Quanh thân hắc vụ quẩn quanh. Mặt Giao Thần Quân nhẹ cười nói, đạo hữu thực lực quá mức cường hãn, mặc dù là ta này Mặt Giao phân thân, cũng không có nắm chắc tiếp xuống ngươi bản mệnh mũi tên. Đương biên ngắm này sự tình, còn là giao cho luyện thi tương đối hảo. Không biết Thiên Cung đạo hữu mũi tên, có thể hay không phá vỡ này vạn năm thi khôi phòng ngự. Luyện thi này đồ vật, chỉ cần hấp thu âm khí các loại có thể số lượng đầy đủ nhiều, nhục thân cường độ là hội không ngừng tăng thêm. Quẩn dưỡng hơn vạn năm thi khôi, mặc dù không thể đột phá thất giai, cường độ cũng đến cực kỳ kinh khủng tình trạng. Thiên Cung Thần Quân tuy nhiên tự tin, nhưng không phải kẻ đần. Chính mình một cái thủy thuộc tính tu sĩ, phá phòng thủ năng lực vốn liền không tính toán quá cường. Dùng cung tiễn cũng là vì đem nhục thân lực lượng cùng linh lực kết hợp lại, đi con đường còn là phá hư lưu, mà không phải xuyên thấu lưu. Đối phó bình thường đồng giai tu sĩ, cho dù là những cái kia nhục thân cường hãn đối thủ, đều không phải đại vấn đề. Nhưng muốn đối phó vạn năm thi khôi, 10 chi mũi tên toàn bộ dùng xong, cũng không có nắm chắc phá phòng thủ. Chính mình khắc tinh xuất hiện, lại không chạy chính là chờ chết. Cả người hắn hóa thành một chi bích lam sắc mũi tên, lướt hải hướng bắc bỏ chạy. Này độn tốc cực nhanh, đã vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ, so vương đạo viễn lôi bằng phi chu còn muốn nhanh không ít. Mặt Giao Thần Quân kỵ Mặt Ngọc Giao Long tại phía sau truy đuổi, cái kia cụ vạn năm thi khôi cũng theo sát phía sau. Chính tại lúc này, chính bắc phương hướng lại xuất hiện nhất danh hóa thần tu sĩ, ngăn đón trụ Thiên Cung Thần Quân đường đi. Này hóa thần tu sĩ tu vi hơi thấp, chỉ có hóa thần trung kỳ. Thiên Cung Thần Quân còn chưa tới gần, liền có hai cổ thi khôi xuất hiện. Hóa thần trung kỳ tu sĩ cười lạnh nói, vốn là tưởng mai phục Đoạn Hồn Thần Quân. Không nghĩ tới hắn không có tới, ngươi đảo thành kẻ chết thay. Bất quá cũng không có việc gì, đều là thất tinh minh cẩu tặc, sát ai đều một dạng. Thiên Cung Thần Quân sững sờ, này hóa thần trung kỳ tu sĩ có lẽ khiên không trụ hắn một kích, nhưng hai cổ thi khôi cường độ cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù dùng bản mệnh mũi tên, cũng rất khó một kích tất sát. Đằng sau Mặt Giao Thần Quân cùng vạn năm thi khôi, có thể sẽ không cho chính mình quá nhiều thời gian. Đang tại hắn do dự thời điểm, một cái cởi mở tiếng cười truyền tới, đã huyết sa đạo chư vị đạo hữu khổ tâm vì ta thiết lập bẫy rập. Ta nếu là không tới, liền lộ ra không biết điều. Lời còn chưa dứt, một thanh hôi sắc trường kiếm hướng hóa thần trung kỳ tu sĩ chém tới. Này hóa thần trung kỳ tu sĩ vừa rồi còn là lòng tin tràn đầy, hiện tại đầy mặt kinh sợ. Thất tinh hải tu tiên giới hóa thần tu sĩ, ai không nhận thức này hôi sắc trường kiếm. Hắn vội vàng thi triển động thuật, cũng nhượng một cổ thi khôi tiến lên ngăn cản. Một tiếng kim loại giao kích thanh âm qua phía sau, là phanh được một tiếng trầm đục. Thi khôi trên tay một thanh trường kiếm bị này hôi sắc trường kiếm đánh bay, hào quang ảm đạm. Hôi sắc trường kiếm uy năng cũng không có hao hết, mà là một kiếm trảm tại thi khôi trên ngực. Thi khôi cũng bị đánh bay, hôi sắc trường kiếm lực lượng hao hết, bay trở về. Thừa dịp hóa thần trung kỳ tu sĩ đào mệnh đương khẩu, thiên cung thần quân nhanh chóng hướng bắc đào tẩu. Hắn một cái am hiểu viễn công tu sĩ, nếu là bị người cận thân, hậu quả còn là rất nghiêm trọng. Chính bắc phương hướng, nhất vị lão giả xuất hiện, thiên cung, ngươi còn là có chút non à. Bình thường ai đều không phục, then chốt thời khắc, còn phải dựa lão phu lão cứu tràng. Thiên cung thần quân vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nhân gia là tưởng mai phục ngươi đoạn hồn thần quân. Ta thay ngươi ngăn cản tai, ngươi còn nói lời châm chọc. Đoạn hồn thần quân cười nói, chúng ta sự tình quay đầu lại chậm rãi trò chuyện, trước cùng huyết sa đạo này ban gia hỏa nói chuyện. Hắn lại hướng Mặc Giao thần quân hỏi, Mặc Giao lão quỷ, cả uẩn dưỡng vạn năm thi khôi đều cầm ra tới, là tính toán cùng chúng ta tới ngành sao? Mặc Giao thần quân vẫn cứ trạm tại Mặc Ngọc Giao Long sau gáy phía trên, ta Ngự Linh Tông năm đó tổn thất thảm trọng, tài nguyên cùng các ngươi thất tinh minh có thể không cách nào so sánh được. Các ngươi một mực tại liều tiêu hao, ta Ngự Linh Tông này điểm của cải. Có thể chịu không được như thế chà đạp. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể cùng các ngươi chơi điểm ngạnh được rồi. Đoạn hồn thần quân cười nói, nếu là Lăng Hải thần quân còn tại, các ngươi có lẽ có cái này thực lực. Hiện tại kim kiếm cái kia tiểu oa oa đã thương, huyết khôi thần quân cả cùng ta so chiêu dũng khí đều có chút khiếm khuyết. Loại tình huống này cùng chúng ta ngã bài, Ngự Linh Tông là tính toán đem của cải nhảy ra tới sao? Nếu là chỉ có này một đầu vạn năm thi khôi, chỉ sợ có chút không đủ dùng a. Mặc Giao thần quân không để bụng, ngã bài còn kém một chút ý tứ. Nhưng lưu lại hai vị, còn là có chút nắm chắc. Chính tại lúc này, chính bắc phương từ trước tới nay một chiếc phi hành chiến thuyền. Đầu thuyền đứng năm tên tu sĩ, trong đó nhất danh bối học sắc lão giả cười nói, Mặc Giao lão quỷ, đều không có mấy năm còn sống, còn lớn như vậy khẩu khí. Ta đảo muốn nhìn, ngươi huyết sa đạo những cái kia vạn năm luyện thi có bao nhiêu bản sự. Phi hành chiến thuyền rất nhanh đi vào đoạn hồn thần quân bên cạnh, năm tên hóa thần tu sĩ đi xuống tới. Thất tinh minh bên này tổng cộng có 7 cái hóa thần tu sĩ, 3 cái hóa thần hậu kỳ, 4 người khác cũng đều là hóa thần trung kỳ. Mặc Giao thần quân đảo là một điểm đều không hoảng loạn, Bách Bảo lão quỷ, ngươi cũng tới. Đáng tiếc Văn Huyền Hải cái kia lão đông tây không tại, bằng không lời nói, chúng ta cùng thế hệ tu sĩ đều thấu đủ. Lâm thời phía trước đều gặp mặt, cũng tránh khỏi chết có tiếc nuối. Bách Bảo thần quân là Thiên Cơ cung người nói chuyện, Thiên Cơ cung lấy luyện khí trứ danh, lục giai pháp khí tự nhiên không ít. Bách Bảo thần quân học sắc bên trong, trang không ít lục giai pháp khí. Mặc dù không thể nói mỗi cái tinh phẩm, nhưng nhiều lục giai pháp khí cùng nhau công kích, uy lực còn là cực kỳ khủng bố. Đoạn hồn thần quân cười nói, Mặc Giao lão quỷ cái kia giao long phân thân không sai, giao cho ta tới thu thập. Mặc Giao lão quỷ nhục thân chẳng ra gì, thiên cung đạo hữu, liền tùy ngươi tới thu thập hắn. Bách Bảo lão quỷ, cái kia vạn năm thi khôi ta cùng thiên cung đều không hảo đối phó hắn. Ngươi thủ đoạn đông đảo, hảo hảo cùng hắn vui đùa một chút. Mặt khác bốn vị đạo hữu, đi bồi huyết khôi đạo hữu hảo hảo vui đùa một chút. Bách Bảo thần quân gỡ xuống trên lưng phía sau hộp sắt, cười nói, này Bách Bảo thiết hạp thế nhưng nhiều năm không có vận dụng, hơn 2000 năm trước, ta mới vừa vặn đột phá hóa thần cảnh giới. Khi đó song phương sau cùng nhất chiến, ta không thể kiến thức đến này vạn năm thi khôi. Lần này, ta nhưng muốn hảo hảo thử xem nó cân lượng. Lời còn chưa dứt, Bách Bảo thiết hạp tránh ra một đầu khe hở. Nhất khỏa trong suốt hạt châu bay ra tới, rơi vào Bách Bảo thần quân trong tay, hạt châu chung quanh còn có nhất tầng thiển lam sắc điện mang du tẩu. Thiên cung thần quân cười nói, xuất thủ chính là Lôi Long Châu, này là muốn một cổ tác khí diệt rơi vạn năm thi khôi à. Chương 1115, ác chủ bào toàn ra. Này Lôi Long Châu là dùng lục giai Ngụy Long Châu luyện chế mà thành, lấy từ một đầu lục giai hạ phẩm lôi thuộc tính giao long. Khắc chế luyện thi, có thể dùng dương thuộc tính thủ đoạn, cũng có thể dùng lôi thuộc tính thủ đoạn. Dương thuộc tính linh vật cùng công pháp đều tương đối hiếm thấy, hơn nữa hiệu quả cũng không nhất định so lôi thuộc tính cường. Lôi Long Châu nguyên vật liệu tuy nhiên chỉ có lục giai hạ phẩm, nhưng Bách Bảo Thần Quân bản mệnh pháp khí Bách Bảo Thiết Hạp cũng không phải bình thường đồ vật. Bách Bảo Thiết Hạp thuộc về đặc thù linh khí. Bản thân không có công thủ tác dụng, duy nhất tác dụng chính là uẩn dưỡng mặt khác pháp khí. Chỉ cần đem pháp khí phóng vào Bách Bảo Thiết Hạp bên trong, uẩn dưỡng Bách Bảo Thiết Hạp thời điểm, trong đó thịnh phóng mặt khác pháp khí, cũng đều hội được đến uẩn dưỡng. Hơn nữa, Bách Bảo Thiết Hạp bên trong thịnh phóng pháp khí, ưu tiên uẩn dưỡng cái nào, cũng là có thể điều khiển. Nói trắng ra, này đồ vật cùng loại dưỡng khí hồ lô, chỉ là cao minh rất nhiều. Giống như dưỡng khí hồ lô vì uẩn dưỡng hiệu quả, chỉ dưỡng một kiện pháp khí. Mà này Bách Bảo Thiết Hạp nội bộ không gian cực lớn. Tuy nhiên danh vị Bách Bảo, nhưng muốn uẩn dưỡng càng nhiều pháp khí, cũng không phải không được. Nhìn hắn cầm ra Lôi Long Châu, Mặc Dao Thần Quân sắc mặt khẽ biến. Đối phó vạn năm luyện thi, trừ phi có được nghiền ép thực lực, bằng không căn bản không có khả năng cường sát, thậm chí liền phá phòng đều rất khó làm đến. Đối phó luyện thi thủ đoạn, bình thường là đem kia khốn trụ, dùng dương thuộc tính hoặc là lôi thuộc tính chậm rãi tiêu hao. Vô luận hắn trên thân góp nhặt nhiều ít thi khí cùng tử khí, một khi không có nơi phát ra, liền tổng có thể hao hết. Mà thi khí cùng tử khí càng ít, kia nhục thân cường độ cũng liền càng thấp. Đợi chút nữa hạn đến đồng giai tu sĩ có thể phá phòng thủ tình trạng, cũng liền có thể trực tiếp diệt rơi nó. Mà Lôi Long Châu, vừa vặn có thể dùng tới tiêu hao vạn năm luyện thi thi khí cùng tử khí. Bách Bảo Thần Quân hướng Lôi Long Châu bên trong rót vào mộc, hỏa hai loại thuộc tính linh lực, dùng cái này tới thúc giục Lôi Long Châu. Này Bách Bảo Thần Quân cũng không phải là lôi thuộc tính tu sĩ, mà là ngũ linh căn tu sĩ. Có thể thúc giục các loại pháp khí tu sĩ, cũng chỉ có thể là ngũ linh căn. Lôi Long Châu phía trên hào quang đại tác, nguyên bản đường kính chỉ vẻn vẹn có tam thốn trái phải Lôi Long Châu. Hình thành một cái đường kính hơn một thước lam bạch sắc lôi cầu. Bách Bảo Thần Quân thần niệm khẽ động, lôi cầu bên trong phi ra nhất đạo lôi điện tổ thành trường thương, hướng vạn năm luyện thi công tới. Lôi thuộc tính pháp thuật, không ai dám ngạnh khiên. Này lôi thương mặc dù là tiện tay phóng ra, nhưng bị thương đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn không có vấn đề. Lại tăng thêm lôi thuộc tính tê liệt hiệu quả, loại này hiệu quả mặc dù là luyện thể tu sĩ, cũng vô pháp hữu hiệu chống cự. Thật muốn nói tương đối có thể kháng lôi thuộc tính, cũng liền là loại này vạn năm luyện thi. Tuy nhiên lôi thuộc tính tiêu hao thi khí cùng tử khí rất nhanh, nhưng dù sao hắn trên thân những này năng lượng càng nhiều. Người bình thường khiêng xuống này lôi thương, liền sẽ chịu không nhẹ tổn thương. Mà vạn năm luyện thi khiêng mười mấy đạo hẳn là không phải vấn đề, chỉ là uẩn dưỡng nhiều năm thành quả, hội bị tiêu hao rất nhiều. Nếu là vô chủ lôi điện, đảo là có thể dẫn vào trong nước. Nhưng này lôi thương có người điều khiển, mặc dù là trốn vào trong nước, cũng chỉ có thể hơi phân tán lôi định lực lượng, mà không cách nào đem kia triệt để mang lệch. Lôi thương tốc độ cực nhanh. Phát ra về sau chốc lát, liền đi tới vạn năm luyện thi bên cạnh. Này vạn năm luyện thi là một cổ thi khôi, đồng thời có luyện thi cùng khôi lỗi năng lực. Đã có luyện thi trưởng thành tính, lại có khôi lỗi nhiều loại thủ đoạn. Chỉ là, khôi lỗi cũng không lấy tốc độ sở trường. Muốn tránh né lôi thương, căn bản không có khả năng. Này thi khôi cũng không có tránh né. Chỉ là đem đại lượng thi khí cùng tử khí rót vào trong tay trường kiếm, huy kiếm hướng lôi thương chém tới. Ầm ầm một tiếng, lôi thương băng toái. Thế nhưng lôi thương phía trên vô số lôi linh lực cũng không có uổng phí, toàn bộ rơi vào thi khôi trường kiếm phía trên. Vô số lôi mang theo trường kiếm, đem vạn năm thi khôi toàn thân đều tẩy nhất biến. Thi khôi trên thân hắc khí trong nháy mắt biến mất, theo sau lại xông ra. Thi khôi phát ra một tiếng tức giận gào thét âm thanh. Này nhất kích tuy không có bị thương đến nó, nhưng tiêu hao nó không ít thi khí, cũng nhượng nó cực kỳ phẫn nộ. Thấy Bách Bảo Thần Quân một kích kiến công, Đoạn Hồn Thần Quân cũng không cam lòng rơi ở phía sau. Bách Bảo đạo hữu thực lực lại có không nhỏ tiến bộ, ta cũng cho đạo hữu bộc lộ tài năng. Trong tay hôi sắc trường kiếm rời tay, Đoạn Hồn Thần Quân chú vào một ít linh lực về sau. Trong kiếm phóng thích ra đại phiến hôi vụ. Theo sau, những này hôi vụ lại chậm rãi ngưng tụ thành hình, biến thành hơn 10 chuôi hôi sắc trường kiếm. Hôi vụ ngưng tụ thành trường kiếm, cùng bản thể hoàn toàn một dạng. Hơn 10 thanh trường kiếm cùng nhau phi ra, nhắm thẳng vào mặt Ngọc Giao Long. Đoạn Hồn Thần Quân thủ đoạn lấy công kích hồn phách vì chủ, mà yêu thú hồn phách xa không bằng nhân tộc, lại không có nguyên thần bảo hộ. Chỉ cần ăn lên một kiếm, liền sẽ thân phụ trọng thương. Hôi sắc trường kiếm trực bức mặt Ngọc Giao Long mà đi, mặt Giao Thần Quân tự nhiên không thể nhìn chính mình Giao Long phân thân bị hao tổn. Chỉ thấy hắn lấy ra nhất khẩu tới một thước cao hắc thiết tiểu chung, chú vào linh lực về sau, tiểu chung nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền phát triển đến tầm hơn 10 trượng cao. Chung khẩu nghênh hướng Đoạn Hồn Thần Quân đông đảo hôi sắc trường kiếm, muốn đem cho kiếm thu vào trong đó. Đoạn Hồn Thần Quân một mặt khinh thường, liền trốn tránh đều không có. Hơn 10 thanh trường kiếm tiến vào hắc thiết đại chung chi nội, chỉ nghe keng keng keng. Vài tiếng trầm đục qua phía sau, lại là ầm ầm một tiếng truyền tới. Chỉ thấy toàn bộ hắc thiết đại chung băng toái, hơn 10 chuôi hôi sắc trường kiếm cũng chỉ thừa một thanh. Mặt Giao Thần Quân sắc mặt đại biến, hắn cũng biết Đoạn Hồn Thần Quân thực lực cường hãn, có thể không nghĩ tới một kiện lục giai thượng phẩm pháp khí cứ như vậy phế đi. Đoạn Hồn Thần Quân thu hồi hôi sắc trường kiếm, huyết sa đạo tuy nhiên kế thừa không ít Ngự Linh Tông của cải, nhưng chúng ta Thất Tinh Minh cũng đoạt tới không ít. Ngự Linh Tông lưu lại pháp khí có bao nhiêu cường, ta là nhất thanh nhị sở. Này khẩu phá chung có thể ngăn ta một kích toàn lực, cũng tính là không sai. Dạng này uy lực công kích, ta còn có thể lại thi triển vài chục lần, không biết ngươi Mặc Giao lão quỷ còn có bao nhiêu lục giai thượng phẩm pháp khí. Hóa thần tu sĩ đối pháp tắc chi lực chưởng khống cực cường. Thi triển pháp thuật thời điểm, cũng phần lớn mượn nhờ pháp tắc chi lực, tự thân linh lực tiêu hao không nhiều. Tự như Vương Đạo Viễn, Nguyên Anh Kỳ dùng Ứng Long Trảm Ma kiếm một kích toàn lực, thể nội linh lực hồi tiêu hao 8-9 thành. Đột phá hóa thần cảnh giới chỉ có, lại dùng Ứng Long Trảm Ma kiếm một kích toàn lực, cả một thành linh lực đều tiêu hao không rơi. Hóa thần tu sĩ đa số phi thường bền chiến, bởi vì linh lực khó mà hao hết, cho nên chạy trốn cũng tương đối dễ dàng. Mặt Giao Thần Quân hừ lạnh một tiếng, Đoạn Hồn lão quỷ, ta xem thường ngươi thực lực. Ta Ngự Linh Tông thừa xuống cao giai pháp khí xác thực không nhiều. Nhưng còn là có một ít. Đối phó ngươi Đoạn Hồn Thần Quân, đã đầy đủ. Tưởng trảm ta Mặc Giao phân thân, ngươi có thể thử xem. Lúc này, Thất Tinh Minh cái kia bốn gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, đang tại vây quanh huyết sa đạo huyết khôi thần quân đánh. Huyết khôi thần quân có hai đầu thi khôi, nhưng thi khôi thực lực, giống như là so đồng giai tu sĩ kém. Trừ phi là vạn năm thi khôi, phòng ngự siêu cường. Bình thường thi khôi gặp đến đồng giai tu sĩ, cũng liền là có thể chịu đòn. Huyết khôi thần quân lấy 3-4, hiện tại chỉ có chống đỡ chi công, không hề có lực hoàn thủ. Bách Bảo Thần Quân còn tại dùng Lôi Long Châu cùng vạn năm thi khôi liều tiêu hao. Thi khôi thần thức chi lực không mạnh, pháp thuật ly được quá xa, liền sẽ không cách nào điều khiển. Bách Bảo Thần Quân cũng là cáo già, trước sau cùng hắn bảo trì khá xa khoảng cách, dựa công kích khoảng cách ưu thế, chậm rãi tiêu hao vạn năm luyện thi. Thiên Cung Thần Quân tay trái cầm cung, tay phải niết nhất căn bản mệnh mũi tên, đáp tại trên cung. Chỉ cần Mặc Giao Thần Quân bên kia xuất hiện chỗ sơ xuất, hắn tùy thời có thể khai cung xạ sát địch thủ. Hắn bản mệnh mũi tên uy lực cực cường, mặc dù là đồng giai tu sĩ, như là không có cực cường thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Hồn Thần Quân thấy tình hình chiến đấu không sai, cũng không có cái gì không yên tâm. Đã Mặc Giao lão quỷ có cái này hào hứng, ta liền bồi ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Hắn lặp lại chiêu cũ, lần nữa dùng hôi vụ ngưng tụ ra hơn 10 thanh trường kiếm. Chỉ là lần này, hôi sắc trường kiếm bản thể cũng không ra ngoài, mà là tiếp tục giữ tại trong tay. Hơn 10 chuôi hôi sắc trường kiếm hướng mặt Ngọc Giao Long bay đi, Giao Long ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét, há miệng phun ra đại lượng hắc thủy. Này hắc thủy rơi vào nước biển bên trong, trong nháy mắt đem mặt biển nhuộm thành hắc sắc. Hôi sắc trường kiếm tới gần, trong hải hắc thủy như là sôi trào giống như, không ngừng tuôn ra mấy trăm trượng cao sóng lớn. Này sóng lớn uy lực có thể không tầm thường. Hôi sắc trường kiếm bị sóng lớn vỗ tới, uy lực hội chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất 3 đạo sóng lớn, liền có thể hủy rơi một thanh hôi sắc trường kiếm. Đoạn Hồn Thần Quân hôi sắc trường kiếm, rất nhanh cũng chỉ thừa một thanh. Mặt Giao Thần Quân đầy mặt ý cười, Đoạn Hồn Thần Quân một kích toàn lực, chính mình cũng không có nắm chắc tiếp xuống. Nhưng Mặt Giao có cái này bản sự, bán thần thú thần thông. Cũng không phải là đùa giỡn. Hôi sắc trường kiếm chỉ còn lại một thanh, nhưng Đoạn Hồn Thần Quân như cũ phi thường bình tĩnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Mặt Ngọc Giao Long điều khiển ba đạo cự lãng, chụp về phía sau cùng một thanh hôi sắc trường kiếm. Này trường kiếm căn bản không có trốn tránh ý tứ, bay thẳng đến Mặt Ngọc Giao Long dưới hàm nghịch lân mà đi. Ba đạo sóng lớn vỗ vào hôi sắc trường kiếm phía trên, này sau cùng một thanh trường kiếm cũng không băng toái. Chỉ là mặt ngoài hôi vụ tản đi, lộ xuất nhập hôi sắc nham thạch giống như kiếm thân. Mặt Giao Thần Quân sững sờ. Này chui cho kiếm là thật, Đoạn Hồn Thần Quân trong tay cái kia một thanh mới là giả. Nếu là bỏ mặt mặc kệ, này một thanh kiếm hoàn toàn có thể trọng thương Mặt Ngọc Giao Long. Bất quá, hắn cũng không có mảy may bối rối, trong tay xuất hiện một tôn hơn tam thốn cao lô. Này lô toàn thân kim hoàng, ba chân hai tay, lô thân phía trên điêu khắc kỳ hoa dị thảo. Cùng dạng là kim hoàng sắc lô đắp lên, còn điêu khắc long phượng các loại kỳ trân dị thú. Nắp lò hơi trương, một cổ cường hãn hấp lực lăng không xuất hiện. Đoạn Hồn Thần Quân hôi sắc trường kiếm, tại này hấp lực phía dưới cải biến phương hướng. Không lại công hướng Mặt Ngọc Giao Long, ngược lại là hướng hoàng kim lô bên trong bay tới. Đoạn Hồn lão quỷ, ta xem ngươi này bản mệnh pháp khí là không chỗ có thể chạy. Chốc lát về sau, hôi sắc trường kiếm đã đến lô khẩu xử, mắt thấy liền muốn bị thu đi vào. Chính tại lúc này, này hôi sắc trường kiếm băng tán, hóa thành một cổ hôi vụ. Chân chính hôi sắc trường kiếm, lại trở lại Đoạn Hồn Thần Quân trong tay. Lấy hư hóa thực, hư thật chuyển đổi, Đoạn Hồn lão quỷ ngươi đảo là hảo bản sự. Đoạn Hồn Thần Quân cười nói, không dám đương, cùng ngươi này hoàng kim lô có thể không cách nào so sánh được. Không phải ta tự ngạo, mặc dù là lục giai đỉnh phong pháp khí, cũng vô pháp áp chế ta Đoạn Hồn kiếm. Ngươi này hoàng kim lô dĩ nhiên có thể hoàn toàn áp chế Đoạn Hồn kiếm, đã từng hẳn là thất giai linh khí a. Mặt Giao Thần Quân hơi hơi gật đầu, đương nhiên, ta Ngự Linh Tông xưng bá thất tinh hải tu tiên giới hơn 3 vạn năm, nếu là này điểm hảo đồ vật đều không có, há không phải làm trò hề cho thiên hạ. Đã đem ẩn giấu đồ vật liền lấy ra tới, tổng không thể nhượng ta tay không mà quay về a. Cái kia 4 cái hóa thần sơ kỳ tiểu hữu, ta liền cố mà làm nhận lấy. Lời còn chưa dứt, hoàng kim lô dĩ nhiên phi ra. Hướng vây công huyết khôi thần quân 4 gã thất tinh minh hóa thần tu sĩ tráo đi qua. Thiên cung thần quân nhìn đến cơ hội, trong tay bích hải lưu ly cung kéo thành mãn nguyệt, hướng Mặt Giao Thần Quân vọt tới. Lúc này, hoàng kim lô đã phi ra rất xa. Muốn trở về cứu viện, đã không kịp. Vạn năm thi khôi lúc này toàn thân bị một đầu lam bạch sắc lôi lồng cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Mặt Ngọc Giao Long tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng ngạnh khiên này nhất tiễn, cũng có vẫn lạc chi nguy. Bích lam sắc mũi tên phi ra, không hề giống phía trước linh lực mũi tên dạng này khí thế bàn bạc. Toàn bộ mũi tên bên trên, không có mảy may linh lực ba động. Ngoại trừ tốc độ cực nhanh, cùng người bình thường bắn ra mũi tên không có bất luận cái gì khác nhau. Mặt Giao Thần Quân không hốt hoảng chút nào, một cái cùng lúc trước cái kia cụ vạn năm thi khôi một dạng trang điểm đại hán lăng không xuất hiện. Hắn tay nắm hắc khí quẩn quanh trường kiếm, hướng kích xạ mà đến lam sắc mũi tên huy kiếm chém xuống. Chỉ nghe, két sắc, một tiếng, lam sắc mũi tên băng toái, hắc sắc trường kiếm mũi kiếm cũng băng rơi một khối lớn. Đoạn Hồn Thần Quân sắc mặt đại biến, lại một cổ vạn năm thi khôi. Này chính là các ngươi huyết sa đạo lực lượng ư. Lúc này, nhất danh thân xuyên lam sắc trường bào râu dài lão giả theo cửu thiên cương phong tầng bên trong rơi xuống. Ngự Linh Tông há lại chỉ có từng đó này điểm bản sự. Trấn Hải Tông toái tinh, gặp qua các vị đạo hữu. Dứt lời, lại cầm ra một cổ vạn năm thi khôi cùng một cổ lục giai thượng phẩm khôi lỗi. Bách Bảo Thần Quân sắc mặt khẽ biến, ta năm đó du lịch Nam Hoang, đảo là nghe nói qua có một cái toái tinh chân quân. Nghe nói là nhất vị thiên tài, đáng tiếc chết tại Ma Diễm Tông ám sát bên trong. Không nghĩ tới đúng là giả chết thoát thân. Trong thâm tâm tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Đoạn Hồn Thần Quân cười nói, ta Ngự Linh Tông nhân tài tàn lụi, hiện tại chỉ còn lại như thế điểm của cải. Hiện tại một